Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, Resistance to trên chống lại sự thay đổi. Rain dừng lại, cảm giác niềm vui của mình dần phai nhạt, một nụ cười bối rối hiện trên khuôn mặt cô. Cô không phải kẻ ngốc, nên cũng đã cân nhắc về những điều này. Nhưng chẳng phải ý nghĩa quan trọng của phát hiện này vượt xa những chi tiết như vậy sao? Nhưng nó có thể cứu vô số mạng sống. Tama quay mặt đi và nhún vai. Có thể, trong ngắn hạn, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi những người thức tỉnh mới chưa được thử thách phải đối mặt với những nỗi kinh hoàng của Dream Realm? Những kẻ hèn nhát không dám đối mặt với ngay cả First Nightmare thì có thể làm gì? Chắc chắn, họ sẽ gục ngã và tan vỡ, để lại nhân loại vô phòng vệ. Theo một cách nào đó, những gì cô đưa ra là chất độc, không phải sự cứu rỗi. Cô thở dài, đó không phải là ý kiến của tôi, mà chỉ là một ví dụ về những gì người khác có thể nói. Sẽ nói, để biện minh cho việc làm hại cô và ngăn chặn phát hiện của cô. Họ thậm chí có thể không làm điều đó vì ác ý, mà vì niềm tin chân thành, bởi những gì cô đưa ra không chỉ tấn công quyền lực của họ, mà còn cả bản ngã của họ, vì với nhiều người, điều đó cũng được xây dựng quanh ác mộng ma pháp. Rain thả dây kéo xuống bùn, cô không thể nghiêm túc vậy chứ, giọng cô bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không như vậy, bởi cô có thể dễ dàng hình dung ra một thế giới nơi Tama đã đúng. Lấy hai domain làm ví dụ, bề ngoài, các dòng dõi hoàng gia là ân nhân của hàng trăm triệu người bình thường hiện đang sống trong Dream Realm, nhưng nếu nhìn theo cách khác, những công dân của các domain đang trở thành con tin của các dòng dõi hoàng gia. Họ chỉ có thể an toàn nếu Sovereign bảo vệ họ. Và chỉ có thể thực sự thử thách First Nightmare, và từ đó đặt chân vào con đường đạt được quyền lực lớn hơn. Nếu Sovereign hoặc một trong những chư hầu của Sovereign cho phép họ. Trong tương lai, khi càng nhiều người từ thế giới thức tỉnh định cư trong Dream Realm, điều đó sẽ trở thành nền tảng của quyền lực các dòng dõi hoàng gia. Họ có sẵn sàng chia sẻ quyền lực đó không? Rồi còn các dòng dõi Legacy dưới hai dòng hoàng gia, nơi văn hóa và bản sắc gắn liền không thể tách rời với thử thách khắc nghiệt của ác mộng ma pháp. Họ đã cấm con cháu của mình tự cứu bản thân khỏi thử thách đêm đông chí bằng cách bước vào Dream Realm trước, đơn giản vì tin rằng các chiến binh phải được rèn giũa trong lửa. Họ có chấp nhận những người thức tỉnh chưa từng đối mặt với First Nightmare không? Hay sẽ cảm thấy ý tưởng đó xúc phạm? Hậu quả từ thành tựu của Rain sâu sắc hơn nhiều so với những gì cô nghĩ. Tama thở dài. Ta nghiêm túc đấy. Rani, cô nên nói chuyện với người phi thường đã chỉ dẫn cô cách thức tỉnh. Ít nhất, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, họ chắc chắn đã nhận thức rõ hậu quả hơn cô. Nhưng hãy cẩn trọng. Hãy đảm bảo rằng họ có lợi ích tốt nhất cho cô trước khi nghe theo những gì họ nói. Cô ngừng lại một chút, rồi nói thêm với giọng trầm. Cho đến khi cô làm vậy, không ai được biết rằng cô không phải là người mang ác mộng ma pháp. Chúng ta sẽ nói rằng chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vượt qua biên giới cõi và rời khỏi song domain khi chạy trốn khỏi Tyrant. Và rằng cô đã trải qua First Nightmare vì điều đó. Đây sẽ là một biện pháp tạm thời. Ít nhất là thế. Rain nhìn cô với ánh mắt tỉnh táo. Tama còn trẻ, nhưng cô thuộc về một dòng dõi Legacy. Cô phục vụ nữ hoàng như một chư hầu. Vậy nên, cô chính là loại người mà cô đã cảnh báo Rain. Mình có thể tin tưởng cô ấy không? Sau những gì họ đã cùng trải qua, Rain muốn tin rằng mình có thể, nhưng theo một cách nào đó, che giấu sự thật cũng có nghĩa là phản bội lòng trung thành của dòng dõi Tama và nữ hoàng song. Liệu cô ấy thực sự sẽ làm vậy? Rain thở dài, một điều tôi không hiểu. Lady Tama, là tại sao cô lại sẵn sàng che giấu bí mật này giúp tôi? Cô gái trẻ thuộc dòng dõi Legacy nhìn cô, từ chiếc cáng đầy bùn, khuôn mặt cô nhợt nhạt và nghiêm nghị. Điều này trông có chút hài hước với một người trẻ như vậy. Một lúc sau, cô quay mặt đi, im lặng một chút và nói một cách cứng nhắc. Thì, chẳng phải cô là thành viên trong đội khảo sát của tôi sao? Tôi có trách nhiệm với sức khỏe của cô, với tư cách là cấp trên. Vậy nên, nếu có chuyện gì xảy ra với cô, thì danh tiếng của tôi sẽ bị ảnh hưởng. Và tôi rất coi trọng danh tiếng của mình. Rain nhìn cô im lặng, giữ vẻ mặt bình thản, móc lửng, đáng yêu thật. Khi đó, màn đêm đã buông xuống, và ba mặt trăng đang treo cao trên bầu trời. Vì vậy, cô không thể thấy rõ biểu cảm của Tama. Tuy nhiên, cô thấy một thứ khác. Với một tiếng thở dài, Rain rút con dao săn của mình ra. Ánh trăng lấp lánh trên lưỡi dao sắc bén khi cô cúi xuống. Tama dường như giật mình khi thấy con dao. Cô đang làm gì vậy? Rain cắt dây kéo, tách nó khỏi chiếc cáng, và nhìn cô gái trẻ thuộc dòng dõi Legacy với vẻ mặt vô cảm. Xin lỗi, Lady Tama, e là cô vẫn sẽ phải đi qua mép vực thôi. Đôi mắt của Tama mở to. Cô... Gì cơ? Rain nhìn cô vài giây, rồi cười phá lên và chỉ về phía mép vực. Có thể cô không nhìn thấy từ mặt đất, nhưng thật ra, ngoài kia trong bóng tối, xa xa bên dưới, một dải ánh sáng le lói xuyên qua làn hơi nước. Đó là thành phố do dòng dõi của Tama xây dựng bên bờ Lake Optia. Hồ nước mát, Rain đứng dậy và bắt đầu tháo dỡ dây kéo. Kế hoạch là đến Citadel của dòng dõi cô, nhưng tôi không thực sự biết làm thế nào để vượt qua hết những hẻm núi chắn đường. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu chúng ta leo xuống từ cao nguyên và đến thành phố. Vậy nên, hãy triệu hồi memory, ký ức, sáng nhất của cô, chúng ta sẽ xuống dưới đó. Tama nhìn cô với vẻ mặt đông cứng. Một lúc sau, cô cau mày trong sự phẫn nộ. Rani. Cô nghĩ điều đó là buồn cười sao? Rain nhún vai, tôi không biết, tôi thấy cũng khá hài hước mà. Chẳng bao lâu, họ đã bỏ lại chiếc cáng. Tama được buộc vào lưng Rain với dây kéo đã sắp xếp lại. Tay cô bám chặt vào vai Rain, đôi tay run rẩy. Trước đây, Rain sẽ không bao giờ dám trèo xuống một sườn dốc trơn trượt với một gánh nặng lớn như vậy. Nhưng giờ khi cô đã là một Awaken, dường như chẳng còn gì là không thể đối với cô nữa. Với ánh sáng rực rỡ của Memory soi dọi bề mặt thẳng đứng của phiến đá bị phong hóa, cô cẩn thận bắt đầu hạ xuống. Thể lực của cô dường như không bao giờ cạn kiệt. Vì vậy tất cả những gì cô cần làm là chú ý và giữ trọng tâm cách xa tường. Nói vậy thôi, cao nguyên Moon River rất cao, nên việc tiếp cận Lake Optia mất khá lâu. Weeping Goddess chảy xuống hai bên họ, nhưng đoạn dốc mà Rain chọn tương đối khô ráo. Đến một lúc, cô cảm nhận được sự căng thẳng của Tama và bắt đầu trò chuyện để trấn an cô gái trẻ. Rain nói về tất cả những điều cô mong chờ sau khi thức tỉnh, như việc không cần phải giặt quần áo hay mang ba lô nặng trong khi leo núi. Chủ yếu là hai điều này. Và có đôi tay mềm mại, đó là điều cô lo lắng sao? Giọng Tama vang lên đầy nghi hoặc. Rain cười tâu toét, nghe này, tiểu thư Tama, cô có thể không biết điều này, nhưng những người lao động khiêm tốn như tôi coi trọng chăm sóc da lắm đấy. Cô gái trẻ dòng dõi, Legacy im lặng một lúc, rồi thở dài ngượng ngùng. Không, thực ra, tôi hiểu mà. Các cô gái thuộc dòng dõi Legacy đều mong ngóng ngày thức tỉnh. Chúng tôi luyện tập rất vất vả. Cô biết không, nên khi đến 16 tuổi, tay cô đã là một cơn ác mộng của tự nó rồi. Rain bật cười, trời đã rạng sáng khi họ tiếp cận mặt nước. Rain đã lo rằng mình sẽ phải bơi vào bờ. Nhưng không cần thiết, Memory phát sáng của Tama rất dễ thấy trong đêm tối, nên cư dân của thành phố đã phát hiện ra ánh sáng kỳ lạ đang từ từ leo xuống vách đá dựng đứng từ lâu. Vì vậy, có những chiếc thuyền chờ sẵn ở phía dưới, tạo thành một vòng bán nguyệt xung quanh chân vách đá, với những Awaken có vũ trang trên đó. Giờ đây, hành trình đầy gian khó của họ thực sự đã kết thúc. Hết chương.